Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 471, Tam Đại Máy Móc Động Cơ. Đông Hoa Đại Hội Đường. 2. Đây chính là trước mắt liên bang Tam Đại Máy Móc Động Cơ. Còn lại chiến khu không có kỹ thuật ủng hộ. Nghiên cứu phát minh không ra thuộc về mình chiến khu động cơ. Thần Âu chiến khu lại không đối ngoại đem bán. Cho nên, còn lại chiến khu máy móc hồn sủng, muốn động cơ cải tiến, cũng chỉ có thể đưa vào Đông Hoa cùng Minh đều hai đại chiến khu khai thác máy móc động cơ. Vô cùng phiền phức, nhưng Đông Hoa chiến khu địa vị, cũng bởi vì Thanh Long động cơ, từng năm tăng cường, hiện đại cân nhắc một cái chiến khu thực lực, cũng chỉ có mấy phương diện. Một liền là thiên vương số lượng. Thứ hai liền là hồn sủng nghiên cứu trình độ. Thứ ba liền là trình độ khoa học kỹ thuật. Đông Hoa chiến khu tại cái này ba cái phương diện, một cùng thứ ba đều là chiến khu hàng đầu. Thứ hai muốn hơi kém. Cái này ba loại động cơ, từ trình độ nào đó đều đại biểu thế giới này đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Vương Triệt trầm ngâm nói, bất quá, từ lực kiếm máy móc động cơ lựa chọn, vẫn là ta tự mình khai phát chế tạo được rồi. Cái này tam đại động cơ cường độ, trên internet kỳ thật đều có so sánh. Thanh Long động cơ so sánh lần thần hách động cơ cùng hư huyễn dẫn kình không kém bao nhiêu. Mặc dù Thanh Long động cơ tương đối kém, năm đó hiện tại Đông Hoa chiến khu bên trong đẳng cấp cao khế hồn sư nhóm, chỉ cần bồi dưỡng máy móc hồn sủng, cũng bắt đầu ủng hộ hàng nội, lựa chọn Thanh Long động cơ. Rốt cuộc nếu là từ Minh Đô chiến khu mua sắm, như vậy mua được khẳng định không có mới nhất phiên bản hư huyễn dẫn kình. Thanh Long động cơ bởi vì vừa nghiên cứu ra không lâu, tiềm lực xác thực vô tận, nhưng Vương Triệt cũng không có ý định lựa chọn. Vậy cũng chỉ có mình nghiên cứu phát minh chế tạo. Nếu như Vương Triệt là một vị thuần túy tu tiên giả, chỉ dựa vào cá nhân trí tuệ đi nghiên cứu phát minh như thế một cái khoa học kỹ thuật đỉnh cao, không có mấy chục trên trăm năm công phu, vậy hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là Vương Triệt không phải một vị thuần túy tu tiên giả. Hắn túng du qua vũ trụ, quan trắc qua rất nhiều vũ trụ văn minh. Đối với các loại văn minh khoa học kỹ thuật, trong lòng rất có vài phần nghiên cứu. Không phải lúc trước kiếm lô cũng liền đánh chế tạo không được. Vạn tàng đạo cung kiếm lô, nhưng tuyệt không phải tu tiên giới có thể chế tạo ra. Cho từ lực kiếm tam đại cải tiến bên trong, cũng là chứa văn minh ở tinh cầu khác tại hắn bên trong. Chỉ là từ lực kiếm bản thân tương đối yếu ớt, không cần tăng thêm nhân tố quá nhiều, tăng thêm tu luyện đặc thù thần kiếm ngự lôi chân kinh, dễ dàng lên xung đột, nó cũng nắm giữ không được, cho nên khoa học kỹ thuật hàm lượng không cao. Đầu to vẫn là tại máy móc động cơ, cùng phía sau máy móc khuếch trương lắp đặt mặt. Như thế nào đem một thanh từ lực kiếm khuếch trương giả dạng làm là từ quang tinh hạm, độ khó cực kỳ cao. Vương Triệt cho từ lực kiếm quy hoạch là trước khuếch trương giả dạng làm là cơ giáp. Động cơ trong lòng ta biết rõ. Điểm ấy, người khả năng liền không có lựa chọn quyền lợi. Cái đồ chơi này đặt ở văn minh khác, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không thấp. Ta muốn chế tạo ra đến, may mắn là có một khối cực phẩm hồn tinh. Bằng không thì cũng liền là trò cười. Chế tạo động cơ, đối với Vương Triệt tới nói không tính khó. Khó khăn là không có vật liệu. Dung hợp văn minh ở tinh cầu khác máy móc động cơ, thế giới này khẳng định rất khó tìm đến tương tự vật liệu. Vương Triệt hiện tại cũng không có có thể tinh bên ngoài thăm dò thực lực. Muốn lấy được ngoại tinh vật liệu, tự nhiên cũng không có khả năng. Chỉ là một khối cực phẩm hồn tinh, khẳng định còn có chút không đủ. Bất quá, dị giới xâm lấn lúc, hẳn là cũng lưu lại không ít đồ vật. Minh Đô chiến khu cùng thần Âu chiến khu hai đại động cơ, hẳn là có khả năng liền là từ cái này dị giới văn minh bên trong nghiên cứu phát minh mà đến. Đông Hoa chiến khu có thể nghiên cứu ra Thanh Long động cơ, nói rõ Đông Hoa chiến khu cũng có dị giới văn minh chiến lợi phẩm. Phía trên kia, hẳn là có ngoại tinh vật liệu. Chỉ là, loại vật này, liên quan đến chiến khu mệnh mạch, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Chớ nói chi là sử dụng. Cho dù là Vương Triệt thân phận không bình thường, nhưng muốn tiếp xúc đến những tài liệu này, vậy cũng rất không có khả năng. Nhưng, muốn ta ra mặt mở rộng đạo hồn thuật, một khi thành công, như vậy mượn cơ hội này tiếp xúc đến những tài liệu này, hẳn là có thể được. Từ lực kiếm động cơ liền có đường luôn. Vì nhà mình hồn sủng, Vương Triệt vẫn là phải hơi quan tâm một chút. Từ lực kiếm bế quan tu luyện lộ tuyến xác định rõ về sau, chỉ còn lại Hùng Bảo. Bất quá kia không vội. Hùng Bảo chủ yếu là mới công pháp lựa chọn cùng hồn cốt thích ứng. Nhưng nó hồn lực tu vi khá thấp. Chờ nhanh đến vạn năm tu vi lại thảo luận không muộn. Ngày thứ ba, tiểu mao trùng bắt đầu luyện chế Vương Triệt nói tới 5 loại linh đan. Từ lực kiếm cùng Hùng Bảo cho nó trợ thủ. Buổi sáng thời điểm, Vương Triệt nhận được thần dụ thiên vương tin tức. Ngày mai tiến về kinh đô tham dự bộ thứ nhất thú nguyên công đạo hồn thuật trực tiếp mở rộng buổi họp báo. Đồng thời, tin tức bên trong bổ sung một phần danh sách. Trên danh sách có còn lại chiến khu đến đây bái phỏng học tập các giới giáo sư cùng thiên vương cường giả các loại. Vương Triệt nhìn lướt qua danh sách, phát hiện số lượng thật đúng là không ít. Còn lại lục đại chiến khu đều có. Chiến trận rất lớn a. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt cười cười. Hắn hơi chuẩn bị một ngày. Ngày thứ ba, lúc này, tin tức tuyên bố đã 3 ngày. Trực tiếp mở rộng tin tức cũng đã tuyên bố ra ngoài. Toàn bộ chiến khu đối với chuyện này đều đang sôi nổi nghị luận. Nhất là còn lại chiến khu bái phỏng chuyện học tập, cũng đã truyền ra, dù sao cũng là trực tiếp mở rộng tuyên bố. Trên internet càng là sôi trào một mảnh. Giữa không trung bên trong, Vương Triệt cưỡi tại thần dụ thiên vương mặc vũ thương linh trên lưng. Tiến về kinh đô, hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Trực tiếp tại 10 giờ bắt đầu, người nắm chắc trong lòng. Thần dụ thiên vương xếp bằng ở mặc vũ thương linh nơi cổ. Hỏi, những lão gia hỏa này từng cái đều là mang theo mục đích đến đây. Lúc trước ta chiến khu thanh long động cơ ban bố thời điểm, cũng là một đống lão già chạy đến tìm gốc dạ. Thần dụ thiên vương khẩu khí bất thiện. Tạm được, Vương Triệt gật gật đầu. Thú nguyên công hiệu quả còn tại đó. Lại thế nào gây chuyện cũng liền như thế. Cái này cùng vương giả cúp tranh tài cũng không đồng dạng. Thần dụ thiên vương chần chờ một chút. Tranh tài lúc xong phương thực lực đều bày ở ngoài sáng. Ai thực lực mạnh, ai liền thắng. Lại này toàn dân trực tiếp. Mặt ngươi đối một chút cái khác chiến khu rảo hoạt đến cực điểm lão gia hỏa. Hơi không cẩn thận lộ ra một chút kẽ hở liền sẽ bị đối phương nắm công kích. Đến lúc đó bêu xấu. Chấm ngoặc kép, không sao. Dù sao chỉ là dùng Vương Bá Thiên thân phận. Vương Bá Thiên bêu xấu. Cùng ta Vương Triệt có quan hệ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương, kinh đô, Đông Hoa Đại Hội Đường. Bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại tin tức thông báo bên trong thánh địa. Đối với cái khác châu khu dân chúng tới nói, nơi này rất thần thánh. Đối với kinh đô dân chúng tới nói, nơi này đại khái thuộc về mỗi ngày nhìn, đều có thể nhìn nôn cái chủng loại kia. Bất quá nha, muốn đi vào bên trong làm một ít chuyện, liền không đơn giản như vậy. Không phải ai đều có thể đi vào. Đúng thế, đế thanh long pho tượng A. Khổng lồ mặc vũ thương linh rơi vào Đông Hoa Đại Hội Đường đường băng. Chung quanh hàng không, đã bị quét sạch, tư gia hồn sủng không cho phép tại phụ cận không vực bên trong bay đi. Vương Triệt đến thời điểm, vô cùng trang nghiêm yên tĩnh. Đông Hoa Đại Hội Đường, nổi tiếng nhất, chính là trước mặt kia một tòa đế thanh long pho tượng. Tung hoành hơn 100 mét, điều khắc đến sinh động như thật, đầu rồng ở vào Đại Hội Đường Trung ương. Lơ lửng mà xuống, thần thánh uy nghiêm khí tức, đập vào mặt, chừng 100 năm trước, nơi này cũng gọi là Thanh Long Đại Hội Đường, về sau đổi thành Đông Hoa Đại Hội Đường. Hà giáo sư đã ở bên kia chờ đợi, bởi vì là hiện trường, trực tiếp, vị trí còn như thế đặc thù, cũng không cái gì truyền thông dám tự tiện đến đây truy tung đưa tin. Chuẩn bị kỹ càng tiến vào sao? Thần dụ thiên vương lại lần nữa nhìn Vương Triệt một chút. Vương Triệt mang tốt mặt nạ, khẽ gật đầu, đi theo thần dụ thiên vương đi vào. 29 tháng 6, 9 giờ rưỡi, giờ phút này, Đông Hoa chiến khu vô số khế hồn sư mong mỏi cùng trông mong. Lâm Hải học phủ, quảng trường, nhanh nhanh nhanh, Tiểu Loan, đây chính là chúng ta chiến khu bộ thứ nhất dùng cho toàn dân hồn sủng tu luyện đạo hồn thuật. Tuyệt đối có vượt thời đại ý nghĩa. Bạch Tiểu La hưng phấn hướng lấy sau lưng Thẩm Minh Loan ngoác. Vương giả cúp tranh tài mặc dù kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là đoàn đội. Vẫn như cũ sẽ thường xuyên tại huấn luyện chung. Gấp cái gì? Còn có nửa giờ mới bắt đầu. Thẩm Minh Loan đi đến Bạch Tiểu La bên người. Vừa cười vừa nói. Cái này so năm đó Thanh Long động cơ ban bố thời điểm. Còn muốn long trọng. Thanh Long động cơ chỉ dùng tại máy móc hồn sủng. Nhưng bộ này đạo hồn thuật. Thế nhưng là dùng cho toàn dân hồn sủng. Đừng nói toàn dân. Dù là dùng cho một loại phân loại hồn sủng. Đó cũng là vượt thời đại. Một bên cùng đi theo tới Vương Tạp nói. Ý nghĩa không giống. Toàn dân là khái niệm gì? Mang ý nghĩa đến lúc đó thậm chí có thể dùng cho tất cả phân loại hồn sủng. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Ta nhớ được chúng ta chiến khu hồn sủng nghiên cứu trình độ. Không cao lắm a. Rất nhiều thuộc hệ phân loại hồn sủng đạo hồn thuật. Đều là từ cái khác chiến khu dẫn vào. Giống như là ta tinh thần hệ hồn sủng, hồ thuyết thú, liền là đưa vào tinh la chiến khu nghiên cứu cổ ngữ đạo hồn thuật. Hơn 50 vạn giá cả, lão đắt, vẫn là vỡ lòng tu luyện chuyên dụng đạo hồn thuật. Không tu luyện loại này đạo hồn thuật đi, ấu sinh giai đoạn liền muốn lạc hậu một đại thể. Hồn kỹ học tập cũng sẽ lạc hậu. Vương Tạp nhún nhún vai, hồn sủng vỡ lòng giai đoạn là cực kỳ trọng yếu. Tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.